Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057. Mộ Mẫn Loan hiện đang được đào tạo như một người mới tại công ty điện ảnh và truyền hình MQ dưới sự chỉ đạo của Elena. Công ty MQ. Lệ Hữu Tuấn hiển nhiên có chút bất ngờ trước tin tức này. Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy cũng có lý. Một người đàn ông như Tô Duy Nam chắc chắn sẽ thu xếp ổn thỏa cho tất cả những người xung quanh trước khi rời đi nếu anh ấy đã giao Tô Kim Thư cho mình. Thì anh ấy đương nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Mộ Mẫn Loan. Nếu như theo hoàn cảnh bình thường, Mộ Mẫn Loan nên ở lại trong nước là an toàn nhất. Nhưng bây giờ Mộ Mẫn Loan đã xuất hiện tại công ty điện ảnh và truyền hình MQ rõ ràng. Tất cả những điều này đều nẫm ngoài tầm kiểm soát của Tô Duy Nam. Và tính cách bướng bỉnh của Mộ Mẫn Loan rất có thể đây là quyết định lén lút của cô sau lưng Tô Duy Nam. Cử người qua đó chăm sóc Mộ Mẫn Loan. Sau khi Lệ Hữu Tuấn yên lặng một lúc, anh cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Dù biết tính ông chủ của mình không bao giờ thích tọc mạch, nhưng mục tiêu lần này lại là người phụ nữ của Tô Duy Nam nên đối với chuyện này Lục Anh Khoa cũng phần nào hiểu được. Được rồi, ông chủ, về phần Tô Duy Nam, hãy tiếp tục điều tra và trả lời lại cho tôi trong thời gian sớm nhất. Vâng, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Lệ Hữu Tuấn cũng thoải mái hơn một chút. Cho dù hiện tại không có tin tức gì từ Tô Duy Nam thì ít nhất anh cũng có thể chắc chắn rằng Mộ Mẫn Loan vẫn bình an vô sự. Lần sau Tô Kim Thư có hỏi lại thì có thể yên tâm rồi. Và đúng như dự đoán, sau khi mất liên lạc gần một tháng, Tô Kim Thư nhận được một email từ Tô Duy Nam. Tệp đính kèm trong email là đoạn video anh ấy đã quay cho Tô Kim Thư. Và bối cảnh của video vẫn là trong trang viên ở Elburg tại nước Minh Hoàng. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Anh vẫn đẹp trai như vậy. Giảo hoạt như hồ ly mà cười danh mãnh và rạng rỡ. Tô Kim Thư có thể nhận thấy từ cuộc trò chuyện của mình với Tô Duy Nam rằng anh ấy đã an toàn. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng đã được hạ xuống. Thế là hai anh em bắt đầu liên lạc với nhau bằng email. Cứ nửa tháng lại có một email. Không bao giờ sai hẹn. Chỉ là trong email của Tô Duy Nam, hầu như không hề có một cụm từ nào nói về Mộ Mẫn Loan. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 năm trôi qua trong nháy mắt. Trang viên biệt thự, Tô Kim Thư hung dữ nhìn cậu con trai bé nhất đang đứng trước mặt mình. Lệ Tử Việt, con đến đây giải thích rõ ràng cho mẹ. Mỗi lần cha con hỏi thì con luôn ngoan ngoãn trả lời rành mạch rõ ràng. Sao vừa đi tới nhà trẻ là con lại giở trò với cô giáo? Con là đang muốn làm cô giáo tức chết? Hay là mẹ con tức chết đây? Lệ Tử Việt năm nay đã 3 tuổi. Ngoại hình gần như là tập hợp tất cả những ưu điểm của Tô Kim Thư và Lệ Hữu Tuấn. Thế nhưng cậu bé lại không thể ngoan ngoãn đáng yêu mà lại cứ tỏ ra mình một tiểu ma vương làm náo loạn thế giới. Giờ nghĩ lại khi Tô Duy Hưng còn học mẫu giáo. Mặc dù cậu bé nói rằng mình không muốn đi học mẫu giáo, nhưng ít nhất cậu bé cũng không gây ra bất kỳ sóng gió lớn nào ở nhà trẻ. Cách chương.